Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, nhận việc. Vừa vặn thuận đường tới xem một chút, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Hướng quản lý sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện ở phía sau hắn Kỷ Nhạn cũng đi theo tiến đến. Thế là hướng về phía Kỷ Nhạn hơi cười xem như chào hỏi. Hiện tại Kỷ Nhạn đã theo tốt nghiệp đại học, cũng coi là chính thức tại nuôi bò trận công tác. Cái gì văn kiện cũng chuyển đến nơi này. Thế nào, những ngày này còn có thể à? Biên Thụy cười hỏi Kỷ Nhạn. Kỷ Nhạn nói, rất tốt, tạ ơn sự quan tâm của ngài. Ở đây làm việc, đối với trước kia Kỷ Nhạn đến nói chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Bất quá ở chỗ này công tác những ngày này sau, Kỷ Nhạn cải biến cái nhìn. Nàng cũng là ra ngoài làm qua sống người, cũng biết rất nhiều lão bản là cái dạng gì. Nhưng là ở đây, Kỷ Nhạn cảm thấy mình đối với lão bản cảm quan có chút phát sinh biến hóa. Nàng cảm thấy Biên Thụy không phải bình thường lão bản. Phía ngoài công ty, công nhân phúc lợi kia là có thể giao thiếu một điểm liền thiếu đi giao một điểm. Nhưng là bên này khác biệt, phàm là quốc gia yêu cầu không có chút nào ít. Chủ yếu vẫn là củi ra cho cũng được, tăng thêm bên này tương đương với bao ăn bao ở. Một tháng qua phần lớn tiền lương Kỷ Nhạn thế mà đều có thể tích trữ tới. Vậy là tốt rồi. Biên Thụy nhìn Kỷ Nhạn cảm thấy nàng xem ra đối với nơi này vẫn là thật hài lòng. Thế là liền gật đầu. Hiện tại Kỷ Nhạn là nơi này trình độ cao nhất, mà lại làm việc cũng coi như không tệ. Đối với rất nhiều chuyện có một loại hiếu kỳ sức lực. Quản lý bên này cũng không chỉ một lần cùng Biên Thụy khen qua Kỷ Nhạn. Nhìn thấy bộ dáng này, Biên Thụy liền biết. Mình thuê tới vị này quản lý là thật coi Kỷ Nhạn là thành là mình người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái cổng, liền cùng quản lý cùng một chỗ hướng về cổng đi tới. Vừa đi vừa Biên Thụy hỏi, ngươi là thật không muốn ở ta nơi này trong miếu nhỏ nhiều làm a? Mà Kỷ Nhạn đâu thì là cách hai người hơn 10 mét khoảng cách. Chậm rãi đi theo sau lưng của hai người. Như là một vị tiểu tùy tùng giống như, cái gì miếu nhỏ, ngài nơi này long đàm, có là thần khí, chỉ là ta bên này cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ta ra nhiều năm như vậy hiện tại thế nào liền muốn cách ra gần một chút. Chiếu ứng một cái trong nhà cao tuổi phụ mẫu, cũng bồi tiếp hài tử cùng một chỗ chậm rãi trưởng thành. Đừng không hiểu ta nghĩ ngài nên lý giải a. Quản lý cười tủm tỉm nói. Vị này quản lý đâu là Cao Minh Lâu sai người giúp đỡ giới thiệu qua tới. Tới thời điểm người ta liền thanh minh ở đây nhiều nhất chơi lên 3-4 năm liền phải rời đi. Biên Thụy bên này cũng là không có cách nào. Trông cậy vào lão gia tử môn kia là không được. Dê bò đều nuôi không rõ làm sao quản lý như thế lớn một cái nuôi bò trận. Trẻ tuổi người vẫn là không có kinh nghiệm. Thế là Biên Thụy bắt đầu đành phải cắn răng đáp ứng. Cái này dùng một lát phía dưới phát hiện vị này thật đúng là rất thuận tay. Ngoài 30 niên kỷ so Biên Thụy còn nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng là làm việc cực kỳ nghiêm túc. Làm Biên Thụy đều có chút không nỡ. Ta biết, ta cũng không cường nhân sở khó. Chỉ là có chút không nỡ, Biên Thụy cười nói. Kỷ Nhạn hiện tại làm rất tốt. Nhiều nhất lại dùng hơn nửa năm liền có thể hoàn toàn đảm nhiệm nơi này công tác, quản lý bên này. Hướng về phía Biên Thụy cười cười, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác. Hôm nay ngài làm sao qua được sớm như vậy? Làm đột nhiên tập kích? Không có sự tình, Biên Thụy đem mình đêm qua gặp phải sự tình nói một lần. Sau đó thở dài, chính là không may thôi. Ngài cái này thật là có thể... Lấy nhất làm nhất a, quản lý cười cười. Đối với quản lý đến nói, hắn mới không tin nhà mình lão bản ở đây sẽ bị người thu thập. Hắn hiểu rất rõ trong cái xã hội này ẩn tính chuẩn tắc. Sẽ khóc hài tử có nãi ăn, có thể náo người được chỗ tốt. Giống như là Biên Thụy dạng này không tìm người phiền phức liền đã xem như tốt. một cái người bên ngoài còn có thể gây sự với Biên Thủy. Đúng rồi, bắt chuột sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Biên Thụy nhớ tới chính sự. Quản lý nói ra, việc này ta đang chuẩn bị cùng ngài báo cáo đâu. Ta một cái đồng học nhận biết một cái bắt chuột đại sư. Hắn nói đó là chân chính cao thủ, dân gian kỳ nhân, chỉ bất quá hắn tới bắt một lần chuột muốn 30 vạn. 30 vạn, Biên Thụy nghe nhíu mày một cái, ngoài miệng chưa hề nói, nhưng là Biên Thụy cảm thấy liền có chút hoài nghi. Người cái này há miệng ra một cái bắt chuột liền muốn 30 vạn. Ở trong đó có phải là có cái gì mờ ám a? Cũng chẳng trách Biên Thụy nghĩ như vậy. Phàm là cá nhân cũng sẽ ở trong lòng như thế nói thầm. Khác nhau là có chút người nói ra mà có ít người giấu ở đáy lòng. Biên Thụy lúc này hé mồm nói. 30 vạn, thật đỡ hay không sự tình? Lần trước chúng ta nơi này coi như tới một cái lừa đảo. Quản lý nói, ta cũng không biết, nhưng là bạn học ta nói có cái mũi có mắt, mà lại người ta cái này 30 vạn cũng không phải ngay từ đầu liền cho. Chỉ cần là không có bắt được con chuột cái kia một phân tiền không cần cho. Bắt được con chuột lại ngài cảm thấy hài lòng, lúc này mới lại cho. Ta đi, có lòng tin như vậy. Biên Thụy lần này nghe sửng sốt, như thế nhất thao tác vị này nghe liền không thế nào giống như là tên lường gạt. Bởi vì lừa đảo đầu tiên đến cam đoan ngươi đưa tiền a. Tiền này nếu là đằng sau cho như vậy lừa đảo khả năng liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên cũng không thể xem thường, hiện tại trong nước nhiều nhất là cái gì? Một là lão lại hai chính là lừa đảo, thứ hạng này còn không phân tuần tự. Nếu thật là có bản lĩnh vậy liền để hắn tới thử một lần. Biên Thụy nói, vậy ta liền liên hệ đi. Bất quá nếu thật là làm được lời nói, cái này sổ sách cũng không thể theo chúng ta trong chương mục đi. Bởi vì nuôi bò trận trong chương mục hiện tại cũng không có mấy đồng tiền, quản lý nói. Biên Thụy nghe cười cười, không có việc gì, ngươi một mực liên hệ. Thật nếu là có tác dụng, có thể đem nơi này con chuột giết chết. 30 vạn ta móc, không riêng móc ta còn được cười tủm tỉm một mặt sảng khoái móc. Kỷ Nhạn ở phía sau nghe Biên Thụy nói như vậy, nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Làm sao, cho rằng ta hẹp hòi? Kỷ Nhạn vội vàng khoát tay, hoàn toàn không có sự tình. Ngài nếu là hẹp hòi cái kia cả huyện thành lão bản liền không có mấy cái đại khí. Cái này khen ta hỗn thân đều dễ chịu, Biên Thụy nói đùa nói. Quản lý cũng đi theo nâng một cái Biên Thụy. Ta đến bây giờ ngài là ta gặp qua đại khí nhất lão bản. Thật, bình thường đến nói lão bản đều hận không thể trong khe gạch móc ra dầu đến. Ngài bên này không giống. Khổ cáp cáp tổng viên công trên thân chen chất béo cái kia không có ý nghĩa. Biên Thụy cười nói. Vậy ta coi như liên hệ à nha? Quản lý đạo, liên hệ đi, bọn người đến thời điểm cho ta biết lập tức. Ta bên này, Biên Thụy đang chuẩn bị nói chút gì đâu. Ngẩng đầu nhìn đến hai thớt tuấn mã song song lấy hướng mình bên này chạy chậm đi qua. Mà ngồi trên lưng ngựa hai người một cái là Chu Chính. Một cái khác là nữ nhân, niên kỷ cũng không lớn, cũng liền chừng 30 tuổi. Biên Thụy kỳ quái không phải Chu Chính đột nhiên chạy tới, mà là Chu Chính cùng cưỡi ngựa nữ nhân ở giữa có như thế một cỗ siêu việt hữu nghị quan hệ tồn tại. Tuyệt đối không phải loại kia thân thích ở giữa loại kia thân dính, mà là tình yêu nam nữ. Xem xét hai mắt, Biên Thụy bên này đại khái liền hiểu, vị này chắc hẳn chính là hắn nói cái kia tình nhi. Cũng chính là cho Biên Thụy nuôi bò trận làm tưới nước vị kia. Nguyên bản Biên Thụy cảm thấy Chu Chính tình nhi hẳn là xinh đẹp. Vị này tính được là xinh đẹp, nhưng là thật không tính là rất xinh đẹp. Cũng chính là 70-80 phân tả hữu, đơn giản là vóc người đẹp một điểm, yêu cao chân dài, chỉ luận tướng mạo vậy liền so Biên Thụy suy nghĩ trong lòng hơi bình thường như vậy một chút. Biên Thụy, Chu Chính ghì ngựa, một mặt xuống ngựa một mặt hướng về phía Biên Thụy mấy người chào hỏi. Kỷ Nhập cùng quản lý hai người thì là tiến lên hai bước nhóm giúp đỡ hai người đỡ dậy Hàm Thiếc và Dây Cương, thuận tiện hai người từ trên ngựa xuống tới. Đây là có chuyện gì? Chuyên tới tìm ta? Biên Thụy cười hỏi. Chu Chính nói, kia là tự nhiên, gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi điện thoại lại không thông. Thế là ta cho Nhan Lam đánh một cái nói ngươi tại nuôi bò trận đâu. Thế là ta lầm mang theo Hiểu Yến đến đây. Tạ ơn. Một câu tiếp theo tạ ơn là Chu Chính hướng về phía quản lý nói. Quản lý bên này nhận lấy ngựa, hướng về phía Biên Thụy nói ra. Vậy các ngươi trò chuyện, ta cùng Kỷ Nhạn đem ngựa cho cái chốt đến bên kia đi. Không cần, các ngươi vội vàng các ngươi. Ta bên này trò chuyện hai câu liền đi. Chu Chính nói. Nghe được Chu Chính kiểu nói này, quản lý liền cười lại đem trong tay dây cương trả lại cho Chu Chính hai người. Thấy quản lý cùng Kỷ Nhạn đi qua một bên, Chu Chính lúc này mới nói ra, nghe nói ngươi bên này lại chuẩn bị làm tưới nước rồi. Hoắc, lỗ tai chân linh a, ta bên này còn không có động tĩnh, ngươi bên kia liền có tin tức. Nói, ở ta nơi này biên chôn bao nhiêu thám tử? Biên Thụy nói đùa, Chu Chính nói, còn có chôn, ta chính là nhị lão bản thật sao? A, ngươi không nói ta kém chút đều quên hết, việc này ta còn tại cân nhắc đâu. Biên Thụy đạo, Chu Chính nói, còn cân nhắc cái gì a? Ngươi nhìn một cái trang tưới nước cái kia một mảnh thảo trường tốt bao nhiêu? Ta đều nghe nông lớn đám người kia nói, cỏ này dáng dấp đều thần. Ta đây không phải không có gì tiền a, đến bây giờ nhất mau tiền vào trướng cũng còn không có đâu, Biên Thụy nói. Lại làm tưới nước sự tình là quản lý nói, bất quá hắn nói không phải hiện tại, theo lấy nuôi bò trận bên này tiến độ, tồn đủ lần tiếp theo tưới nước tiền làm gì cũng phải 4-5 năm sau. 4-5 năm đều là nhanh, bình thường ít nhất phải thất đến 8 năm, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi sẽ không có tiền. Hiểu Yến, ngươi giúp ta ôm eo của hắn. Ta muốn móc túi của hắn. Chu Chính nói đùa nói. Biên Thụy cười lắc đầu. Nhất mã quy nhất mã. Ta cũng không thể một mực cầm vật liệu gỗ công ty tiền thiếp nuôi bò trận đi. Vậy dạng này, ngươi chỉ cần gật đầu. Hợp đồng nhất ký Hiểu Yến bên này miễn phí giúp ngươi làm. Chu Chính đạo. Biên Thụy xem xét một cái Hiểu Yến, vẫn như cũ cảm thấy cái này gọi Hiểu Yến nữ nhân thật là chính hắn nhìn thấy Chu Chính bạn gái. Trung tầm thường nhất một cái, nhưng là Chu Chính tiểu tử này đuổi tới giúp nàng ôm nghiệp vụ nói rõ cái gì? Chẳng lẽ giữa hai người mới là chân ái? Biên Thụy lắc đầu đem ý tưởng này đuổi ra khỏi não hải. Chu Chính việc tư mình ít lẫn vào. Không riêng vô dụng phí tế bào não, ngươi nói như vậy ta không hiện tại làm cũng không được. Không trả tiền ngươi thực sự cho ta hoãn một chút, chúng ta án lấy hợp đồng phân mấy bước đến, Biên Thụy bên này hơi chút suy nghĩ liền đem việc này. Đứng yên xuống tới, mình lại là lão bản lại là CEO chính là thoải mái. Sự tình gì mình đồng ý là được rồi. Nguyên bản còn không có bóng dáng tưới nước sự tình lập tức cứ như vậy chứng thực. Sảng khoái, ngươi cũng nói ta có thể khó chịu nha. Vừa vặn, ta bên này cũng có chuyện tìm ngươi. Nói xong Biên Thụy đưa tay từ trong túi đem tờ đơn móc ra giao cho Chu Chính. Chu Chính mở ra xem xét phát hiện trên đó viết tên người. Đi mặt còn có địa chỉ, trừ phía trên nhất Vương Tân hắn nhận biết bên ngoài. Còn lại 7-8 cái hắn không biết cái nào. Cái này cái quái gì? Chu Chính trợn tròn mắt. Nghe Biên Thụy nhất giải thích. Chu Chính càng há hốc mồm hơn. Ta đi. Việc này chính ngươi sẽ không trực tiếp cùng nãi phường nói a. Chính ngươi chính là lão bản có được hay không? Chu Chính hiện tại thật không biết nói cái gì cho phải. Mấy người đặt trước nãi việc này hắn cũng tìm mình. Mình đi phường tử bên kia nói một câu chẳng phải xong a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,